Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, chương 62. Phải có phẩm đức nghề nghiệp. Đám người này, vì gia nhập nhiệm vụ, mặt cũng không cần, lãnh linh khí giống như là một con nổi giận cá nóc. Quay hàm trống giống như bóng da. Dựa vào cái gì đám người này quỳ liếm một chút liền có thể gia nhập đội ngũ? Chúng ta còn phải tốn 2,5 kim tệ. Đối với nhị tiểu thư tùy hứng, quản gia quan thúc nhịn không được hỏi. Như vậy nhị tiểu thư là nguyện ý giống như bọn hắn quỳ liếm thẩm phi rồi. Lãnh linh hướng qua Lệch ra, ngữ khí ngạo kiều nói, vậy còn không như gọi ta đi chết. Trước đó thà chết chứ không chịu khuất phục người chơi. Nhìn thấy đại đa số người chơi đều quỳ liếm thẩm phi, đạt được xâm đoàn thời cơ, bọn hắn tức đến run rẩy cả người. Bọn này không biết liêm sỉ ra hỏa. Quỳ liếm đem có thể sử dụng từ đều nói xong. Ta nói cái gì? Cuối cùng dứt khoát cắn răng một cái, trực tiếp quỳ trên mặt đất, giang hai cánh tay hô to. Chấp chính quan ân tình lớn hơn trời, đấu qua ta ông nội. Nghe được loại này quỳ liếm từ thẩm phi đều sợ ngây người. Đây là giang hồ thất truyền đã lâu liếm pháp a. Tư nước một, một đám người chơi trên mặt chẳng những không có xấu hổ, ngược lại cười trên nỗi đau của người khác, cao hứng đến không được. Có thể tham gia loại này phó bản mở ra nhiệm vụ, ban thưởng khẳng định vô cùng phong phú. Thẩm phi đưa tay ra hiệu mọi người yên lặng một chút. Tốt, đã mọi người hiện tại cũng tiến vào đội ngũ, vậy kế tiếp liền từng bước tới giao tiền. Một người 50 ngân tệ. Thu hồi tiền chúng ta liền trực tiếp mở. Lấy tiền. Chờ một chút. Cái gì lấy tiền? Tham gia nhiệm vụ còn muốn bỏ tiền sao? Vậy chúng ta vừa rồi tân tân khổ khổ vắt hết óc quỳ liếm nói, ngoan thoại, là vì cái gì? Một đám người chơi tất cả đều mộng bức. Một loại cảm giác nhục nhã xông lên đầu. So với một lần trước bị thẩm phi lừa gạt tiền chạy mất còn khó chịu hơn. Rất nhiều người chơi khí run rẩy, muốn kháng nghị, thế nhưng là vừa nghĩ tới thẩm phi hiện tại túc cơ quận chấp chính quan thân phận. Người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, tất cả phiền muộn theo thở dài rót thành một câu khó chịu a. Mã phi, đối mặt 50 ngân tệ hố vị phí, rất nhiều người chơi do dự, 50 ngân tệ cũng không phải một số tiền nhỏ. Tăng thêm thẩm phi lại có hắc lịch sử. Nếu là lần này lại lừa mọi người tiền, vậy phải làm thế nào cho phải? Tại túc cơ quận, thẩm phi liền là thổ hoàng đế. Truy nã thẩm phi, cách xù tiền thưởng. Sợ là còn không kế hoạch liền bị thẩm phi một cước đá đến địa lao bên trong. Cân nhắc liên tục, tương đương một bộ phận người chơi lựa chọn thối lui ra khỏi đội ngũ. Chỉ còn lại 20 mấy cái người chơi kiên trì tại trong đội ngũ. Ngoan ngoãn đất giao tiền. Rời đội người chơi sợ hãi thẩm phi trả thù. Thoát khỏi đội sau nhanh như chớp chạy vô tung vô ảnh. Thẩm phi trên mặt không có gì không thoải mái. Vốn cũng không phải là ép mua ép bán. Huống chi 20 mấy tên người chơi. Cũng là 10 mấy viên kim tệ. Kiếm lời kiếm lời. Huống chi đầu to còn ở phía sau, thẩm phi mang theo sĩ tốt dân đoàn cùng, nguyện vọng, dũng sĩ. Đồng loạt đến địa lao, trong địa lao giam giữ lấy người báo thù 5 người chúng cùng kim chủ đoàn. Cộng lại cũng có 20 mấy người. Thế nào, đợi ở chỗ này đã quen thuộc chưa? Thả ta, cô, ra ngoài, cô. Người báo thù 5 người chúng bị khóa ở một cái thủy lao bên trong. Theo bàn kéo vừa đi vừa về chuyển động, xích sắt treo thủy lao chìm vào trong nước, lại chậm rãi từ trong nước kéo. 5 người tất cả đều điểm lấy mũi chân, ngẩng đầu lên tại lộ ra mặt nước không đủ 5 cm địa phương gian nan dãy giụa hô hấp. Càng khủng bố hơn chính là, 5 người phát hiện thủy lao bên trong không cách nào tự sát. Cũng vô pháp sử dụng về thành kỹ năng, thậm chí ngay cả hảo hữu cột nói chuyện riêng công năng cũng vô pháp sử dụng. Về sau tìm Thẩm Phi phiền phức, kim chủ đoàn hơi rất nhiều. Hai mươi mấy người chen tại một gian trong nhà giam. Bối cảnh âm nhạc là người báo thù năm người chúng kêu rên. Đây càng thêm để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Tại địa lao bên trong bị giám ngục trưởng giáo huấn một trận. Bọn hắn mới rõ ràng chính mình chọc phải dạng gì tồn tại. Thẩm Phi cái này cẩu vật. Vậy mà tại túc cơ quận hỗn thành thị vệ trưởng, bảo an đội trưởng, quyền thế ngập trời. Tại địa lao bên trong còn có một cái đếm ngược, biểu hiện còn muốn bị giam giữ 24 giờ, mới có thể nhìn thấy mặt ngoài mặt trời. Chỉ là hai mười mấy người chen tại một cái trong nhà giam mặt. Nơi hẻo lánh còn có chuột, thối hoắc hương vị cay con mắt, cơ hồ khiến người hôn mê. Từng phút từng giây đều là giày vò, nghĩ không muốn ra ngoài a. Một người 70 ngân tệ. Không chỉ có thả các ngươi ra ngoài, còn mang các ngươi xâm đoàn làm phó bản nhiệm vụ. Có hứng thú hay không suy tính một chút a? Nghĩ, chúng ta nghĩ, cô, ra ngoài, cô, thủy lao bên trong có thụ tra tấn người. Báo thù 5 người chúng, giờ phút này không quản được nhiều như vậy. Điều kiện gì đều gật đầu đáp ứng. Thủy lao dâng lên, mấy người bắt đầu kiếm tiền. Chỉ là tiến đến cuối cùng 5 người mặt đều tái rồi. Tiền trên người bọn họ chỉ có 2 người ra ngoài. Thẩm Phi, có thể không có thể tha cho chúng ta đi qua trước cùng kim chủ kết tính một chút. 5 người chúng, năn nỉ, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không muốn lại chìm xuống thụ nước này lao nỗi khổ. Chỉ là khi mấy người đến kim chủ địa lao cổng thời điểm, đạt được không phải tiền thưởng. Mà là một trận chửi âm lên. Nếu như không phải mấy tên phế vật các ngươi, chúng ta làm sao có thể bị bắt được nơi này đến chịu khổ? Hiện tại còn muốn tiền thưởng? Thưởng cái đầu của ngươi? Liền cái này xuẩn dạng còn có mặt mũi đến muốn tiền thưởng? Lão tử sau khi rời khỏi đây, chuyện thứ nhất liền là trước hết là giết ngươi 10 lần 8 lần. 5 người chúng sắc mặt trắng bệch. Nói cho cùng bọn hắn cũng chỉ là người chơi bình thường. Bây giờ bị kim chủ thổ hào uy hiếp, hạ chàng có thể nghĩ. Thẩm Phi lông mày nhíu chặt, lập tức không vui. Ngươi nói lời này ta liền không thích nghe. Ta đến phân xử thử. Người ta đã xác thực tìm được muốn truy nã người, mà lại chính xác cáo chi địa điểm. Cái này mua bán tương đương với hoàn thành. Còn các ngươi đánh không lại người bị bắt tới đây. Đó là các ngươi tài nghệ không bằng người a. Mắc mớ gì đến người khác. Các ngươi phát truy nã tiền thưởng. Làm kim chủ. Cũng hơi có chút phẩm đức nghề nghiệp có được hay không? Địa lao bên ngoài 5 người chúng mộng bước. Trong địa lao kim chủ thổ hào cùng tiểu đệ. Cũng tất cả đều mộng bước. Cái này tiền thưởng là dùng đến truy nã Thẩm Phi. Làm sao còn giúp lấy 5 người nói chuyện? Bất quá nhìn Thẩm Phi một mặt nghiêm túc, thời khắc muốn nổi giận trạng thái. Kim chủ lập tức sợ. Tiền, hắn không thiếu. Loại này tội thật từng phút từng giây không muốn lại nếm. Lập tức cho 5 người chúng kết toán tiền thưởng. Người báo thù 5 người chúng lúc này mới góp đủ chuộc thân phí tổn. Cho Thẩm Phi giao dịch 3.5 cái kim tệ. 5 người bị Thẩm Phi kéo vào đội ngũ, nhìn thấy hơn 20 tên người chơi đội hình, có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn đến Thẩm Phi lần này không lừa bọn họ, là thật muốn dẫn bọn hắn đánh phó bản nhiệm vụ tuyến. Trong địa lao thổ hào kim chủ tiểu đệ cũng từng cái giao tiền thả người. Đợi đến cuối cùng thổ hào thời điểm, nhìn thấy 70 ngân tệ giao dịch kim ngạch. Thẩm Phi không nói hai lời trực tiếp tắt đi giao dịch cửa sổ. Tiện thể đã khóa địa lao cửa sắt. Kim chủ một mặt mộng bức. Suýt nữa khóc lên. Thẩm lão bản, ta chỗ đó sai ngài thông báo một tiếng. Ta đổi còn không được nha. Đừng đột nhiên khóa cửa rời đi a. Thẩm Phi mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Khẽ thở dài một cái. trên mặt biểu lộ rất dễ dàng để người liên tưởng đến mình hài tử đã làm sai chuyện. Sau đó ngươi hỏi hắn chỗ đó sai, hắn còn mạnh miệng nói ta không sai a. Thẩm Phi dựa vào tại địa lao cổng, tư duy dẫn đạo, ngươi nhìn a, ngươi là thổ hào kim chủ đúng hay không? Kia tiểu đệ của ngươi chuộc thân giao 70 ngân tệ. Cái này không có tâm bệnh a. Nhưng là ngươi cũng cho ta giao 70 ngân tệ. Vấn đề này liền lớn. Thổ hào kim chủ cùng mình lâu la tiểu đệ cả người giá. Cái này nói còn nghe được sao? Không thể nào nói nổi a. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?